Minh Hoàng đương nhiên muốn rời khỏi trấn ma ngục, muốn đi ra ngoài, muốn trở về. Chỉ là hắn biết rõ, nếu như không có người trợ giúp, chính mình đi vào mảnh hắc ám hỗn độn này sẽ vĩnh viễn phiêu lưu ở bên trong dòng sông thời gian. Mảnh mây đen kia cũng theo hắn đi tới đoạn nhai, linh đan ở trong mây thỉnh thoảng vang lên, phát sinh thanh âm lanh lảnh, sinh ra một đạo tia chớp đáng yêu. Mũi của trấn ma ngục cũng tới phụ cận, chỉ là khiếp sợ lôi uy, không dám tới gần. Minh Hoàng thu tầm mắt lại, nhìn phía đám mũi nhỏ bé khó có thể nhìn thấy, trầm mặc thời gian rất lâu, rốt cục đưa ra quyết định. Ở một khắc sau khi hắn đưa ra quyết định, quang lưu trong thân thể hắn biến nhanh hơn rất nhiều, khí tức cũng biến thành mạnh mấy phần. Mùa đông, Triều Ca thành trời đổ bão tuyết. Bởi vì có trận pháp bảo vệ, tuyết động trong thành không tính quá nghiêm trọng, cũng không có phòng ốc bị sập, nhưng vẫn như cũng ngăn cản không được đám cùng toan không tin người tu hành tồn tại, ăn mặc áo bông, đầy mặt tái nhợt quay về đoàn người gào thét cái gì. Ngoài thành nông hộ gặp thiên tai cùng dân chạy nạn từ phương Bắc chạy đến đã trở thành chứng cứ tốt nhất của bọn họ. Người trong hoàng cung đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng từ bão tuyết cùng dân chạy nạn, trải qua tháng ngày ấm áp mà thư thích khoái hoạt, chỉ có điều hồ quý phi từ trước đến giờ được sủng ái, lại đặc biệt lưu luyến giường ấm không có loại hưởng thụ này, bởi vì con trai của nàng Cảnh Nhiêu hiện tại trời chưa sáng đã bị gọi rời giường, sau đó đi ra ngoài trời tồn bộ luyện quyền. Nàng dù tâm tình thế nào cũng không có cách nào nằm ì trên giường. Nhìn Cảnh Nhiêu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ đứng trong tuyết, hai chân liên tục run rẩy, trong mắt tràn đầy nước mắt, hồ quý phi tâm đều sắp nát, tay phải liều mạng nắm chặt ống tay, mới nhịn không gọi cung nữ đem hắn ông về, trong lòng cũng đã đem Cố Thanh mắng cẩu huyết lâm đầu, một hài tử không tới 4 tuổi tất yếu mỗi ngày phải chịu khổ như vậy hay sao? Cố tiên sinh đến. Nghe cung nữ bẩm báo, vẻ giận dữ trên mặt hồ quý phi nhất thời biến mất không còn tâm tích, hướng về Cố Thanh đến đón, mỉm cười hành lễ. Cố Thanh đáp lễ nói, nương nương không cần đa lễ. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến trầm một tiếng, sau đó truyền ra ma ma kinh ngạc hô lên, hẳn là Cảnh Nhiêu ngã rồi. Hồ quý phi run rẩy một cái, cũng không nhịn được nữa, gượng cười nói, Tỉnh Cửu tiên sư ngày đó nói mấy năm đầu không tu hành, trước tiên đọc sách, ngài xem. Nhị hoàng tử rất thông minh, biết khi nào nên ngã. Cố Thanh chỉ dùng một câu nói đã để cho hồ quý phi bình tĩnh lại, tiếp theo sau đó nói, sư phụ dặn dò ta rất rõ ràng, hiện tại không có tu hành, chỉ là làm chút chuẩn bị, sư cô năm đó tại Triều Ca Thành, có người nói 2 tuổi đã bắt đầu rèn luyện thân thể, so ra nhị hoàng tử đã chậm mất 1 năm rưỡi. Hồ quý phi không tiện nói gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, quái vật tu hành như Triệu Tịch Nguyệt như vậy, toàn bộ Triều Thiên Đại Lục có thể có mấy cái. Cố Thanh nói đều là lời nói thật, nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, chưa đến thời điểm tu hành, mỗi ngày hắn dạy đều là bài tập trên sách vở cùng với tự mình khống chế. Nơi này nói tự mình khống chế chính là tâm tình, dục vọng cùng với quan trọng nhất. Khống chế đối với thông tuệ. Cảnh Nhiêu tuổi còn nhỏ, không phải có thể hiểu được tầm quan trọng của cái khống chế cuối cùng này đối với tu hành. Hồ quý phi không đủ thông tuệ, tự nhiên càng không thể nào hiểu được thâm ý trong đó. Cố Thanh mỗi ngày trước lúc mặt trời mọc tiến cung, sau khi mặt trời lặn mới rời cung, đã rất khổ cực, không có tinh thần giải thích những chuyện này. Cũng may hài tử thông tuệ cũng có điểm tốt, hắn luôn biết ai nói có trọng lượng nhất, vì lẽ đó Cảnh Nhiêu ngày sau ở trước mặt Cố Thanh vẫn biểu hiện rất ngoan ngoãn. Tối hôm đó, Cố Thanh như bình thường đi ra ngoài hoàng thành. Trên đường gặp mặt thái giám cung nữ liền gật đầu. Người trong hoàng cung đã quen sự tồn tại của vị Thanh Sơn tiên sư này, những vương công đại thần đã từng cảnh giác bất an chí ít ở bề ngoài không nghị luận gì nữa. Cố Thanh tự hồ đại diện Thanh Sơn Tông cũng chưa hề có ý muốn thay đổi cục diện trước mặt. Đi ra cửa cung, không có trận pháp bao phủ, gió lạnh như cây búa đánh vào trên mặt của hắn. Cố Thanh đương nhiên sẽ không sợ lạnh, chỉ là nghĩ bên trong Triều Ca Thành đã như vậy. Không biết cảnh tượng ngoài thành thê thảm cỡ nào. Trên đường từ Hoàng Cung đến Thái Thường Tự, Cố Thanh còn đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như mình là quan viên trong triều đình thì sẽ làm thế nào, có muốn hướng về Thanh Sơn cầu viện hay không? Thiên địa uy thế xác thực không phải người tu đạo có thể chống đỡ, nhưng loại tuyết tai giống như ở ngoài Triều Ca Thành năm nay, mấy tên phá hải thượng cảnh trưởng lão liên thủ có lẽ có thể hóa giải. Không nghĩ bao lâu, Cố Thanh đã có kết luận. Coi như cầu viện, bên trong Thanh Sơn Phá Hải Thượng Cảnh trưởng lão cũng sẽ không ra tay, Chưởng Môn chân nhân cùng Kiếm Luật càng sẽ không mạnh mẽ yêu cầu bọn họ ra tay. Sinh tử có thể phát sinh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trên thế gian này, vì chuyện như vậy mà ảnh hưởng thanh tu, ở trong suy nghĩ của người tu hành là rất vô lý. Nếu không phải vậy, vì sao những quan viên xuất thân Trung Châu phái trong triều đình bình tĩnh như vậy? Ngay cả Quả Thành Tự cùng Nhất Mao Trai cũng chỉ phái chút y tăng cùng thư sinh đi ngoài thành giúp đỡ cứu trị nạn dân, cũng không làm gì trước đó. Đương nhiên, những người tu hành cũng có lý do của chính mình, chính là mưu toan can thiệp thiên địa vận hành, tất sẽ gặp thiên đạo báo ứng. Vấn đề là người tu hành làm chính là việc nghịch thiên, không phải vậy tại sao thời điểm phi thăng lại có thiên kiếp? Sợ báo ứng ngươi còn tu hành làm gì? Cố Thanh không phải có lòng yêu thương thế nhân, chỉ là rời đi Thanh Sơn nửa năm, tại triều Ca Thành nhiễm quá nhiều thế tục khí tức, một số thời khắc đều sẽ không nhịn được ngẫm lại. Chỉ là nghĩ mà thôi. Hắn tự nhủ nói. Không vậy từ Hoàng Cung đi tới Thái Thường Tự, lại không thể ngự kiếm phi hành, như vậy quá tẻ nhạt. Nghĩ những chuyện này, hắn đi tới đầu hẻm ở ngoài tỉnh Trạch, sau đó bị một người ngăn lại. Ngăn cản hắn người là Trung Châu phái đệ tử Hướng Vãn Thư. Cố Thanh cùng Hướng Vãn Thư gặp mặt mấy lần, còn từng ở bên trong cánh đồng tuyết đồng hành, xem như là quen biết, mơ hồ nhớ ra đối phương hẳn là Trung Châu Chưởng Môn chân nhân đệ tử thân truyền, thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, không khỏi lòng sinh cảnh giác, hỏi, vì sao Hướng đạo hữu lại ở đây? Hướng Vãn Thư thư biết cảnh giác trong mắt hắn từ đâu mà đến, cười khổ nói, ta biết đây là nhà của sư phụ ngươi, nên cấm kỵ một chút, nhưng ngươi cả ngày đều ở trong cung. Ta không thể làm gì khác đành ở chỗ này chờ ngươi, không phải vậy vẫn đúng là không biết khi nào có thể gặp mặt. Cố Thanh nói, đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Hướng Vãn Thư nghiêm nghị nói, mời ngươi ăn cơm. Người tu đạo chú ý chính là thanh tâm thoát tục, sau khi có thể ít cốc sẽ rất ít tiếp xúc đồ ăn, ngoại trừ những tà đạo yêu nhân phóng túng dục vọng. Mời ăn cơm tự nhiên chính là có việc đàm luận. Ven hồ Bạch Mã có tòa tiên cư. Hai người tiến vào gian phòng tầng cao nhất dựa vào hồ, từng người ngồi xuống. Tiên sư không ăn lẩu, cũng không cần món ăn, nhiều nhất lấy chút trái cây chính là món ăn. Chỉ có điều những trái cây kia đều là dị quả trên linh mạch kết ra, có giá trị không nhỏ. Hướng Vãn Thư nghĩ chuyện lúc trước, không hiểu được nói, Nam Hà Châu Cố gia chính là hào phú có tiếng đại lục, tại triều Ca Thành khẳng định cũng có tòa nhà, ngươi vì sao phải ở đó? Cố Thanh nói, Cố gia có tiền đi nữa, ở Trung Châu cũng không cách nào cùng các ngươi Hướng gia so với, vì lẽ đó bữa cơm này là do ngươi trả. Hướng Vãn Thư bật cười nói, nghe nói bây giờ sự vụ trên Thần Mạc Phong đều là ngươi một tay quản lý, ta vốn có chút không tin, bây giờ nhìn lại đúng là thật sự. Cố Thanh cười nói, ngươi muốn nói ta giống thương nhân hơn là người tu đạo, nói thẳng ra là được. Hướng Vãn Thư lắc đầu nói, ngươi bây giờ chính là tiên sinh của nhị hoàng tử. Nói không chừng tương lai chính là một đời đế sư, há có thể coi thường. Lời này chính là vào đề tài chính. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Mặc kệ là người tu hành tông phái nào, có thể trở thành tiên sinh của hoàng tử, đều là chuyện cực vinh quang. Có câu nói là không để ý tới hồng trần, chung quy cần phải xem hồng trần có đủ hồng hay không. Đối với đại phái đệ tử như Cố Thanh cùng Hướng Vãn Thư mà nói, muốn xuất ra nhiều năm thời gian tu hành để đổi lấy vinh quang như thế thực sự không có sức hấp dẫn. Nhưng nếu như là lão sư của thần hoàng, tự nhiên lại là chuyện khác. Trọng yếu chính là, Hướng Vãn Thư cũng không phải đại biểu cho chính mình để đặt câu hỏi. Cố Thanh lúc này mới biết hắn đã vào phủ cảnh tân hoàng tử, đối với Thanh Sơn Tông tại sao lại bỗng nhiên tham dự hoàng tộc sự vụ, tu hành giới có rất nhiều suy đoán. Theo đạo lý mà nói Trung Châu phái phải cực cảnh giác chuyện này lại thủy chung duy trì trầm mặc, hiện tại rốt cục không nhịn được nữa. Thần Mạc Phong nợ Hồ Quý Phi một cái ân tình, cụ thể là chuyện gì, sư huynh ngươi đồng nhan rất rõ ràng. Cố Thanh đưa ra một cái đáp án, sau đó không nói gì nữa. Hướng Vãn Thư tự nhiên không tin, nhưng cũng không có cách nào cả. Mấy cái trái cây dù quý giá cỡ nào cũng ăn không được quá lâu, thăm dò không ra kết quả. Nói chuyện tự nhiên cũng không cần tiếp tục, hai người cứ như vậy cáo từ. Cố Thanh trở về tỉnh Trạch, cùng Tỉnh Thương đám người chào hỏi, trở lại trong phòng. hắn nhìn tuyết động ngoài cửa sổ, chợt nhớ tới hình ảnh pha trà trên thần mạc phong năm ấy, liền đi hậu viên. Tĩnh Trạch hậu viên hiện tại có rất nhiều mèo hoang, tự nhiên là bởi vì Bạch Quỷ yêu thích. Có nó ở đây, Tĩnh Lê thường xuyên đến đây chơi đùa không cần lo lắng sẽ bị mèo hoang cắn hay cào. Cố Thanh đang lo lắng những vấn đề khác, tỉ như đứa cháu này của sư phụ có thể bị Bạch Quỷ đại nhân dạy thành một con ma bài bạc hay không. Có thế ngài đang đấu khí cùng sư phụ. Hắn nhìn dây leo khô đầy tường mang theo tuyết động, nhẹ giọng nói, nhưng tiểu hài tử chính là vô tội. Dây leo khô khẽ nhúc nhích, tuyết động rì rào rơi xuống, Lưu A Đại từ bên trong đi ra, trên người dính tuyết, có vẻ mập hơn một chút. Nó nhìn Cố Thanh không nói gì, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Mèo mèo, mèo mèo, ta đã trở về, đêm qua tuyết quá lớn, tiên sinh lo lắng nhà tranh sẽ bị đổ, nên được tan học sớm. Âm thanh cao hứng của Tĩnh Lê từ ngoài vườn truyền đến. Cố Thanh cười khổ không hề có một tiếng động, quay về Lưu A Đại chắp tay làm lễ, thân hình nhẹ phiêu, đi lên trên tường. Tĩnh Lê chạy vào hậu viên, mang theo rất nhiều hoa tuyết, khuôn mặt đỏ chót. Cố Thanh đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nghiêm túc nhìn hắn một cái, biểu hiện khẽ biến. Tĩnh Lê hô hấp rất vững vàng, dù cho chạy nhanh như vậy, hơn nữa lâu dài hô hấp tự có tiết tấu, mơ hồ phù hợp một loại thiên địa chí lý nào đó. Ngọc môn thổ tức pháp. Cố Thanh rất giật mình, nhìn phía mèo trắng mang theo Tĩnh Lê hướng về bên trong dây leo khô đi đến, nghĩ thầm ngươi lại dạy đứa nhỏ này tu hành sao? Hướng Vãn Thư trở lại trong phủ cảnh tân hoàng tử, cùng Lương Thái Phó nói vài câu về tình hình cùng Cố Thanh gặp mặt, liền tự đi tĩnh tu. Lương Thái Phó ngồi trong thư phòng, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, nghĩ đến thời gian rất lâu, vẫn như cũ không nghĩ ra Thanh Sơn Tông đến tột cùng muốn làm gì. Bỗng nhiên có thần chúc cầm một tấm bái thiếp lại đây, nói có người muốn gặp hoàng tử. Lương Thái Phó cầm tấm bái thiếp kia liếc mắt nhìn, có chút bất ngờ. Không phải bởi vì tuyết lớn, mà là bởi vì tấm bái thiếp này so với tuyết còn sạch sẽ hơn, một chữ đều không có, tự nhiên không có ký tên. Quan viên cùng người tu hành muốn bái kiến cảnh tân hoàng tử không biết có bao nhiêu, tấm bái thiếp này được đưa đến trước mặt hắn, chỉ ít cần quá ba cửa. Có thể sử dụng một tấm bái thiếp trống không để qua ba cửa kia, đưa tới trước mặt mình, tất nhiên không đơn giản. Lương Thái Phó suy nghĩ chốc lát, nói, đem người kia mang tới. Người đến là một tên béo, ăn mặc xiêm y rất phổ thông, trên hài ngoại trừ tuyết tiết, còn có chút dầu. Hắn gặp Lương Thái Phó vẫn như cũ cười híp mắt, cố tỏ ra dáng vẻ người hiền lành, đúng như Thái Phó suy nghĩ, tên mập mạp này tất nhiên không đơn giản. Tên béo này không phải người tu hành, phủ hoàng tử vẫn không có thả lỏng cảnh giác, trong thư phòng rõ ràng ẩn giấu đi cao thủ, sau tấm bình phong còn có bóng người. Những bố trí này không có ra sức che giấu, tên béo mỉm cười, coi như không biết, chỉ là nhắc nhở một câu, đại nhân cảm thấy việc này có thể khiến người ta nghe thấy là được. Lương Thái Phó mặt không hề cảm xúc nói, ngươi là người phương nào, có chuyện gì? Tên béo kia nói, ta là trưởng quỹ kim bếp trưởng bên trong một quán rượu tại Triều Ca Thành, 9 năm trước Thanh Thiên Ti thi phong thần đại nhân tìm ta làm một chuyện. Lương Thái Phó hơi nhíu mày, nói, sau đó. Đối với hắn mà nói, thời điểm này rất dễ để nhớ lại. 9 năm trước tại Minh Thúy Cốc ngoài Triều Ca Thành, Thanh Sơn thần mạc phong chủ Triệu Tịch Nguyệt bị Bất Lão Lâm Thích Khách ám hại, suýt nữa bỏ mình. Tên béo nói, chủ nhân lo lắng hoàng tử sẽ quên chuyện này, vì lẽ đó để ta chuyên môn đi một chuyến nhắc nhở một chút. Lương Thái Phó trầm mặt chốc lát, nói, chứng cứ. Chứng cứ tự nhiên là có, thi phong thần là người có chủ ý, trước khi chết cũng chưa quên đem chuyện này làm xong. Tên béo nhìn biểu hiện của Lương Thái Phó, biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, những chứng cứ kia không chắc có thể làm cho Trung Châu phái từ bỏ các ngươi, thế nhưng Nhất Mao trai thì sao? Lương Thái Phó sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại cảnh tân hoàng tử ở trong triều Thanh thế dần cao, ngoại trừ có Trung Châu phái chống đỡ, quan trọng nhất chính là Nhất Mao trai tỏ rõ thái độ phản đối nhị hoàng tử kế vị. Dựa theo tính cách của các thư sinh Nhất Mao trai, một khi biết cảnh tân hoàng tử đã từng cấu kết với Bất Lão Lâm, chỉ sợ bọn họ thà để ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế chính là con hồ ly còn hơn. Cuối cùng tên béo cười nói ra vấn đề phiền toái nhất. ngài nên rất rõ ràng phong cách của Thanh Sơn Tông, chỉ cần bọn họ tin việc này, hoàng tử không cần nói kế vị, có thể sống sót hay không chỉ sợ còn chưa rõ. Lương Thái Phó nhìn chằm chằm vào mặt tên béo, nói, các ngươi đã bị diệt, cô hồn tiểu quỷ giống như ngươi có ích lợi gì. Tên béo không hề sợ hãi, nói, đạo lý bề nổi của tảng băng chìm, ngài nên rất rõ ràng. Lương Thái Phó bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi hiện tại đến tột cùng là nghe ai? Tây Hải? Hay là một cái tông phái nào đó cầm hồ sơ? Tên béo nghiêm nghị nói, chúng ta chỉ nghe bên trên, mặc kệ là Tây Hải vẫn là ai, nói chung đều là bên trên. Phía dưới cùng bên trên tổ hợp lại chính là một người có hai bộ mặt, Bất Lão Lâm sẽ vĩnh viễn tồn tại. Lương Thái Phó trầm mặc thời gian rất lâu, nói, các ngươi muốn làm gì? Tên béo nói, đến thời điểm sẽ thông báo cho các ngươi. Lương Thái Phó nói, một cái. Tên béo nói, thanh toán xong. Lương Thái Phó nói, không tiễn. Sau tấm bình phong bóng người khẽ nhúc nhích, cảnh tân hoàng tử đi ra. Trong thư phòng không có những cao thủ ẩn giấu khác, chỉ có một mình hắn. Cùng năm đó trong Trụ Mai Viên so sánh, sắc mặt của hắn hơi chút trắng xám, quý khí cùng ngạo khí đã hết mức thu vào trong cơ thể, có vẻ khá là trầm tĩnh. Cảnh tân đi tới đối diện Lương Thái Phó ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện không nói gì. Ngoài cửa sổ tuyết rơi không hề có một tiếng động. Hàn khí dần dần bao phủ thư phòng. Không biết cách thời gian bao lâu, cảnh tân thở dài nói, đời ta chưa từng làm cái gì sai, chỉ có một cái như thế. Lương Thái Phó nói, thời gian là một dòng sông, quá khứ chính là quá khứ, chỉ có thể nhìn về phía trước. 9 năm trước, tộc đệ Lương Tinh Thành của hắn liền bệnh nặng mà chết. Đã biến thành một giọt nước bên trong dòng sông thời gian. Ai có thể nghĩ tới, chuyện này còn chưa kết thúc. Tuyết càng lúc càng dày trong phủ hoàng tử, hàn ý trong thư phòng càng ngày càng đậm, trận pháp phản phất đã mất đi tác dụng. Không biết bao lâu trôi qua, cảnh tân hoàng tử mở miệng lần nữa, âm thanh có chút lạnh, nói, thật không biết nên làm thế nào mới có thể làm cho phụ hoàng thỏa mãn. Lương Thái Phó nói, cứ như hiện tại như vậy, không làm gì chính là tốt nhất. Cảnh tân liếc mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Hắn rõ ý tứ của Thái Phó, chuyện gì cũng không làm, đương nhiên sẽ không làm sai, như vậy phụ hoàng sẽ không có lý do gì đem hắn trục xuất khỏi Triều Ca Thành. Có Trung Châu phái cùng Nhất Mao trai chống đỡ, tự nhiên tương đương có cả Triều Văn Võ chống đỡ, phụ hoàng dù cứng rắn cỡ nào, cũng cần dựa vào bách quan trị quốc, chung quy phải suy tính thái độ của bọn họ một chút. Càng muốn suy tính nghị luận của thiên hạ một chút. Nhưng hiện tại thu được phong thư này của Bất Lão Lâm, chính mình còn có thể làm như vậy sao? Lương Thái Phó nói, chuyện này không thể giấu được, điện hạ nên tự mình viết thư, đem toàn bộ chi tiết trước sau chuyện này viết rõ ràng, sau đó xin mời Hướng Tiên Sư đưa thư Vân Mộng Sơn. Cảnh tân trong mắt hiện ra một vệt kiên quyết, nói, cứ làm như thế đi, nhưng phong thư này nhất định phải tự mình đưa đến trong tay Bạch Chân Nhân. Lương Thái Phó nói, còn nữa chính là chuyện này nhất định không thể để cho trong trai biết được. Cảnh tân đứng dậy hướng về Lương Thái Phó thi lễ một cái, nói, bên này cũng chỉ có thể phiền phức tiên sinh. Lương Thái Phó nói, ta sẽ lén giao lưu một chút với bố tiên sinh. Hắn từng học nhiều năm ở Nhất Mao trai, cùng trai chủ hiện tại bố Thu Tiêu có tình đồng môn, chỉ là hắn cũng không tự tin là có thể thuyết phục đối phương. Đảo mắt lại 2 năm trôi đi. Triều Ca Thành lại nên đón một mùa xuân. Vị trưởng quỷ mập kia xuất hiện lần nữa ở trong phủ hoàng tử, từ hồ trở nên càng mập hơn, cũng không hiểu dạng nhân vật như hắn làm sao có thể tâm khoan được. Lần này hắn trực tiếp đưa ra điều kiện của Bất Lão Lâm, xin mời điện hạ giúp chúng ta đưa một người vào Thái Thường Tự. Nghe được câu này, ánh mắt của Lương Thái Phó trở nên hơi lạnh giá, nói, năm đó các ngươi nỗ lực đi vào Thái Thường Tự, dẫn tới chính đạo tông phái tức giận. Mới có kết cục Vân Đài bị diệt, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng yêu cầu của các ngươi ư? Lúc này không phải lúc đó, hơn nữa nếu như Thái Phó không yên lòng, có thể dùng cấm chế. Người mập mạp kia mỉm cười nói, chúng ta chỉ muốn đưa phong thư cho người bên trong, những chuyện khác đều sẽ không làm. Lương Thái Phó trầm mặc chốc lát, hỏi, chỉ như vậy? Tên béo nói, chỉ như vậy. Lương Thái Phó nhìn vào mắt của hắn nói, ngươi nên rõ ràng kết cục của người truyền tin. Tên béo nói, bản thân người truyền tin cũng rất rõ ràng. Lương Thái Phó nói, ngươi cũng là người truyền tin, như vậy ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa? Tên béo mặt không sợ hãi, mỉm cười nói, giấy viết thư lật lại vẫn còn viết được tiếp, chưa chắc nhất định phải xé ngay tại chỗ. Lương Thái Phó cũng nở nụ cười, nói, đại sự như vậy, lãng phí chút giấy viết thư có đáng là gì, sau khi ngươi trở về, cũng tất nhiên sẽ là kết cục bị xé bỏ mà thôi. Tên béo suy nghĩ một chút, nói, có thể như vậy. Lương Thái Phó đi về phía trước một bước, cách hắn gần thêm chút, nói, ngươi cam tâm sao? 20 năm trước, ta thân mang trọng bệnh, không có thuốc chữa, vân mộng khó tìm, mặt khâu đường xa, mắt thấy hẳn phải chết, bệ trên ban xuống tiên đan mới may mắn sống sót. Tên béo nói, những năm qua ta cùng người nhà đều sống rất tốt, coi như hiện tại chết cũng đã kiếm đủ lời, làm sao không cam tâm? Lương Thái Phó nói, ta có thể để cho ngươi sống tốt hơn nữa. Tên béo mỉm cười nói, thư liền phải có giác ngộ của thư, cáo từ. Lộc Minh rời Triều Ca Thành đã sắp 3 năm, là về Triều nhận chức quan hay là về Thanh Sơn tạm lánh, vẫn chưa có kết luận. Lộc Quốc Công nâng bát trà, ngồi ở trong phòng, nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, tình cờ ngẫm lại tình trạng gần đây của nhi tử, mà phần nhiều vẫn là đang suy nghĩ chuyện kia. Thái Thường Tự tất cả như thường, cứ cách vài ngày sẽ có tù phạm ngồi xe phủ kín vải đen, đi về chỗ kia không thấy mặt trời. Cho tới hôm nay vẫn không có người nào có thể chạy ra khỏi trấn ma ngục, thậm chí ngay cả thi thể đều không có một bộ nào được đưa ra ngoài. Tĩnh Cửu hiện tại rốt cuộc thế nào rồi? Nhị hoàng tử Cảnh Nghiêu lại lớn thêm 2 tuổi. Cố Thanh dạy dỗ cũng từ đọc sách kéo dài đến tu hành. Chỉ là Cảnh Nghiêu chính là thần hoàng huyết thống, lại là hồ yêu truyền thừa, tu hành so với hắn dự tính phiền phức rất nhiều. Cố Thanh có chút không dám chắc, liền đi hỏi Hồ Quý Phi, nào ngờ Hồ Quý Phi càng là một chữ cũng không biết. Hồ Quý Phi đạo hạnh không cạn, vấn đề ở chỗ đó đều là đạo hạnh trời sinh. Trước khi được thiền tử điểm hóa, nàng hồ đồ vô tri đến cực điểm, nếu không có Trúc Quý Trúc Giới giúp đỡ chỉ sợ sớm đã chết rồi, làm sao biết hồ yêu nên tu hành làm sao? Nhìn dáng dấp xấu hổ của Hồ Quý Phi, Cố Thanh yên lặng thở dài, nghĩ thầm năm đó chính mình còn bảo Tiểu Hà học tập nàng, thật không biết là nghĩ như thế nào. Hắn bỗng nhiên có chủ ý, đem thư nguyên bản chuẩn bị viết cho Thần Mạc Phong hướng về sư cô cầu viện thông qua con đường bí ẩn của Cố gia đưa đi Quả Thành Tự. Bên trong Quả Thành Tự, Liễu Thập Tuế thu được thư của Cố Thanh có chút giật mình, cũng có chút cao hứng, sau khi xem xong đưa cho Tiểu Hà. Tiểu Hà xem qua thư xong rất tức tối, nói, hắn tại trong Triều Ca Thành dạy hoàng tử, phong quan vô hạn, chúng ta lại ở trong miếu hòa thượng trồng rau, lại còn muốn chúng ta hỗ trợ, đến thời điểm công lao này xem như là của ai. Liễu Thập Tuế biết nàng ở chỗ này thời gian quá dài nên cảm thấy có chút tẻ nhạt, tùy tiện oán giận vài câu, cười cười rời khỏi nhà. Quả nhiên, Tiểu Hà oán trách xong, vẫn lấy ra giấy viết thư bắt đầu trả lời vấn đề của Cố Thanh. Nàng thấy rất rõ ràng, mặc kệ Liễu Thập Tuế tương lai làm sao, Thần Mạc Phong chính là của Cố Thanh. Liễu Thập Tuế rời khỏi vườn rau đi trước chùa hỗ trợ. 2 năm trước hắn mới biết, Triều Thiên Đại Lục các nơi rất nhiều bệnh nhân đều sẽ hướng về Mặc Khâu để van cầu Quả Thành Tự tăng nhân cứu trị. Quả Thành Tự tăng nhân số lượng có hạn, tự nhiên rất khổ cực, trên căn bản chưa từng được nghỉ ngơi. Nói ra thê lương, rất nhiều bệnh nhân thường thường còn chưa kịp nhìn thấy tường vạn của Quả Thành Tự cũng đã chết đi. Chết tha hương Mặc Khâu, dĩ nhiên trở thành một câu thành ngữ trên thế gian này. Cũng may bên trong Quả Thành Tự ngoại trừ y tăng, cũng còn có rất nhiều tăng nhân am hiểu làm pháp sự. Những người chết trên đường kia, chỉ ít có thể nghe được một đoạn vãng sinh kinh. Luật đường tăng nhân không biết chữa bệnh, cũng không làm pháp sự, chỉ là giải kinh nắm luật. Thay lời khác mà nói, tăng nhân nơi này chỉ quan tâm học vấn cùng với tu hành thần thông để hộ pháp, ở bên trong Quả Thành Tự địa vị tự nhiên cực cao, không người quấy rối. Âm Tam rất yêu thích loại thanh tĩnh này, Huyền Âm lão tổ từ dưới đất đi ra mới mấy năm, vẫn còn có chút cảm thấy cô quạnh. Mỗi ngày sáng sớm hắn đều sẽ đi nhà bếp trước chùa ăn cơm, thuận tiện nghe một chút tăng nhân mập cùng người cãi vã. Thời gian mấy năm, hắn cùng vị tăng nhân mập kia đã quen thuộc. sáng sớm một ngày nào đó, hắn cực bí ẩn đưa cho Tăng Nhân Mập một cái túi. Tăng Nhân Mập mở túi vừa nhìn, phát hiện là một cái chân chó nướng thơm phức, nước miếng đều suýt nữa chảy ra, liên thanh cảm tạ. Ta am hiểu nhất là làm chân chó. Lão Tổ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Dựa theo ước định của Lộc Minh năm đó cùng phụ thân, sau khi nhiệm kỳ 3 năm kết thúc, Tỉnh Cửu có chuyện hắn sẽ đi Thanh Sơn, Tỉnh Cửu đi ra hắn sẽ về Triều Ca Thành. Hiện tại Tỉnh Cửu vẫn như cũ không hề có tin tức, lẽ ra hắn nên tiếp tục ở bên ngoài chờ đợi, chỉ là chung quy không nhịn được muốn về nhà thăm vợ, vấn an phụ thân một hồi. Hắn không thông báo bất luận người nào đã trở về Triều Ca Thành, kết quả nhà còn chưa kịp về, đã bị người ngăn cản. Người ngăn cản hắn tên là Cố Phán, là trợ thủ của hắn ở bên trong thần vệ quân nhậm chức, xem như là nhân vật đại biểu đệ tử ngoại môn Trung Châu phái ở trong triều đình. Cố Phán mặc kệ phản ứng của Lộc Minh, đầy mặt tươi cười, chính là không chịu buông tay, nhất định phải mời hắn đi ăn cơm. Lộc Minh nhìn ra vấn đề, cười cười đi theo hắn. Triều Ca Thành mời tiệc, bình thường không phải đàm luận, chính là để kết bạn. Cho nên khi nhìn thấy cảnh tân hoàng tử từ phía sau rèm che đi ra, Lộc Minh không có quá mức kinh ngạc, rất kính cẩn hành lễ thỉnh an. Cảnh tân hoàng tử biểu hiện rất dễ thân cận, chỉ là dùng bữa uống rượu nói chút phong quan ở ngoài quận, mãi đến tận khi cảm giác say dần, mới chậm rãi đặt đũa xuống. Cố Phán đã lánh ra ngoài không biết từ lúc nào. Ta trung thành đối với phụ hoàng không có chút vấn đề, năng lực cũng không có vấn đề. Nếu không phải vậy sẽ không được các tiên sinh nhất mau trai ủng hộ. Cảnh tân hoàng tử nhìn Lộc Minh ánh mắt thành khẩn nói, ta không hiểu chính là, thái độ của phụ hoàng đối với ta không hề có biến hóa, hắn vẫn muốn tiếp tục thử thách ta sao? Lộc Minh nghĩ thầm điện hạ ngươi cả nghĩ quá rồi, lời nói ra tự nhiên lại là dạng khác, hay là bởi vì Thanh Sơn Tông? Cảnh tân hoàng tử lắc lắc đầu, nói, Thanh Sơn Tông không dùng toàn lực. Hơn nữa dù sao nơi này cũng là Triều Ca Thành. Lộc Minh rất rõ ràng, cảnh tân hoàng tử nói lời thành khẩn như vậy cũng không phải tự nhủ, mà là nói với phụ thân, không cần chính mình đáp lại. Lộc Quốc Công ở trong triều chưa từng được quá mức sủng ái, nhưng người như cảnh tân hoàng tử tự nhiên rất rõ ràng, hắn mới là người tâm phúc nhất của thần hoàng, xưa nay đều vậy. Sau khi yến hội kết thúc, Lộc Minh trở về phủ quốc công, đem lời của cảnh tân thuật lại một lần. Hỏi, hiện tại thế cuộc rốt cuộc là sao? Tranh giành ngôi vị hoàng đế cảnh thị hoàng triều đã càng ngày càng kịch liệt, nhưng chuyện này cùng văn võ bá quan trong triều đình quan hệ không lớn, cuối cùng là muốn xem thái độ của thần hoàng cùng với các đại tông phái. Nhất Mao trai phái vị thư sinh vào phủ cảnh tân hoàng tử, Trung Châu phái ngoại trừ Hướng Vãn Thư, còn mời tới Càn Nguyên cốc chủ Việt Thiên Môn. Có vị trưởng lão luyện hư cảnh này tự mình tọa trấn phủ hoàng tử. Thái độ của Trung Châu phái không thể nói không rõ ràng, thậm chí có thể nói là có chút cứng rắn. So sánh ra, một vị lãnh tụ chính đạo khác là Thanh Sơn Tông lại tỏ thái độ có chút ám mùi không rõ. Cố Thanh dạy cảnh Nghiêu hoàng tử 3 năm, Thanh Sơn Tông từ đầu đến cuối không phái người đến giúp, nghe đồn hai vị tiên sư sớm nên tới đây trợ giúp là Mai Lý cùng Lâm Vô Tri đến nay không hiện thân, nói rõ trong cửu phong cũng có sự tranh cãi rất lớn. Nghe xong phụ thân thuật lại, Lộc Minh trầm mặc thời gian rất lâu, hỏi, vậy Tỉnh Cửu tiên sư thì sao? Thanh Sơn Tông ủng hộ đối với cảnh Nghiêu hoàng tử toàn bộ bắt nguồn từ Tỉnh Cửu, cũng chỉ có hắn có thể ảnh hưởng thái độ của thần hoàng. Nếu như hắn trước sau không hiện thân, cục diện chỉ có thể trở nên càng ngày càng gay go. Nói tới chỗ này, Lộc Quốc Công mới tỉnh hồn, có chút tức giận nói, làm sao ngươi lại bỗng nhiên trở về chứ? Lộc Minh có chút bất đắc dĩ nói, lẽ nào một ngày hắn không hiện thân, một ngày ta không thể trở về nhà ư? Lộc Quốc Công lo lắng nói, hắn đã nói nhanh nhất 3 năm có thể đi ra, năm nay vừa vặn là năm thứ 3, nếu như có chuyện cũng chính là mấy ngày tới. Lộc Minh nghĩ thầm không đến nổi, nhanh nhất 3 năm đi ra lẽ nào có thể thật sự 3 năm đi ra ư? Cùng phủ quốc công liên kết đường phố thị phường gần nhất 2 năm vẫn đang xây dựng rầm rộ. Coi như tỉnh thương biết điều thế nào. Cũng không ngăn nổi thủ đoạn của hữu tâm nhân, trạch viện mở rộng rất nhiều, so sánh năm đó diện tích đã gấp 3. Tỉnh Lê cũng lớn hơn rất nhiều, thiếu niên 15 tuổi tự nhiên đã rõ con mèo trắng kia cũng không phải là mèo yêu phổ thông. Từ ngày hiểu rõ chuyện này, thái độ của Tĩnh Lê đối với mèo trắng càng thêm tôn kính, tu hành càng thêm chăm chú, cũng không dám như khi còn bé mỗi ngày cùng mèo trắng chơi bài nữa. Đối với chuyện này mèo trắng khá là bất mãn, muốn mạnh mẽ thay đổi thái độ của Tĩnh Lê, lại phát hiện tính tĩnh người này có chút bướng bỉnh, cưỡng bức dụ dỗ đều không thể có hiệu quả. Chạng vạng một ngày nào đó, Tĩnh Lê kết thúc minh tưởng hướng về hậu viên đi đến, xuyên qua một mảnh rừng trúc, đi tới tường viện mới, dẫm một khối đá dòm ra ngoài tường. Tường viện bên kia là một tòa nhà hoa mỹ đến cực điểm, không biết là phủ đệ vị đại quan nào trong triều đình, sau khi Tĩnh Trạch mở rộng, đã thành hàng xóm với đối phương. Tường viện bên kia cũng có mấy cái hồ nhỏ, một vị tiểu cô nương dẫm tảng đá, đứng ở tường viện, nhìn Tĩnh Lê nở nụ cười, rất hài lòng. Tĩnh Lê cùng vị tiểu cô nương kia bắt đầu tán gẫu, tựa như quá khứ vẫn luôn như vậy. Mèo trắng nằm trên tường viện xa xa, giật giật mũi, thu tầm mắt lại nhìn phía thái thường tự cách đó không xa. Mùa xuân đến rồi. Đêm qua một cơn mưa rơi xuống, thái thường tự mái nhà bị ướt nhẹp, càng thêm tối tăm, lại như sừng thương long. Mèo trắng lẳng lặng nhìn chằm chằm nơi đó. Tĩnh Cửu bên trong thái thường tự hiện tại là chết hay sống, nó thật sự không biết. Mèo, tối không rõ ràng vấn đề thế này. Sâu dưới mặt đất của thái thường tự là trấn ma ngục. Trấn ma ngục sâu xa có một mảnh thung lũng xanh tươi. Trên cỏ xanh tươi có một chiếc ghế trúc. Tĩnh Cửu nằm ở phía trên. Nằm chữ này kỳ thực cũng không chính xác. Hắn so với lúc trước bay cao hơn chút, lơ lửng bên trong không trung, bạch y buông xuống phủ lên trên ghế trúc, nhìn như những nữ tử váy dài đang diễn kịch dân gian. Minh Hoàng từ đoạn nhai ngoài thung lũng đi trở về, mây đen như cái bóng đi theo, nhìn có chút ủ rũ. Cùng ba năm trước so sánh, Minh Hoàng có biến hóa rất lớn, ánh mắt càng thêm bình tĩnh, khí tức càng mạnh mẽ hơn, trên mặt một điểm ủ rũ đều không có, thông dong mà hờ hững. Một tiếng chuông vang, bên trong mây sinh ra điện quang, phát sinh âm thanh như bẻ gãy, đám mũi không nhìn thấy kia không biết ở nơi nào. Tĩnh Cửu mở mắt ra, tỉnh lại. Minh Hoàng nhìn hắn nói, không ngờ nhanh như vậy. Tĩnh Cửu nói, bình thường. Hắn lúc trước cùng Lộc Quốc Công nói nhanh thì 3 năm. Vậy chính là 3 năm. Tĩnh Cửu bay xuống đến trên đất, lặng yên không một tiếng động, lại như lá vàng không có trọng lượng. Hắn dung nhan cùng 3 năm trước không hề thay đổi, vẫn hoàn mỹ như vậy, khí chất cũng vẫn lãnh đạm xa cách, nhưng tự hồ có chút gì đó không giống. Hơi thở của hắn phảng phất trở nên càng thanh. Người hắn phảng phất trở nên càng thêm nhẹ nhàng. So với lá rụng còn nhẹ hơn, lại như một đám mây, làm cho người ta cảm giác cũng không phải là thực tế tồn tại. Hắn tu hành rõ ràng là minh bộ hồn hỏa, vì sao khí tức trở nên khinh thanh, tiên ý 10 phần như vậy? Bạch y khẽ phiêu, Tĩnh Cửu theo gió mà đi, trông tựa như tiên nhân. Nếu như có người nằm ở trên mặt đất để xem, có lẽ có thể nhìn thấy đáy giày của Tĩnh Cửu cùng mặt đất kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn tiếp xúc. Minh Hoàng đưa tay chỉ lòng bàn chân của hắn, Tĩnh Cửu mới giật mình, hướng phía dưới đáp xuống, trở nên thấp hơn một chút. Hắn lúc này có thêm chút cảm giác tồn tại, nhưng tiên ý vẫn còn, chỉ là không còn vô định, không dấu vết như trước. Tĩnh Cửu nhìn phía Minh Hoàng, cũng phát hiện sự thay đổi trên người hắn. Minh Hoàng khí tức trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, đôi mắt như bảo thạch đen kịt giống như càng thêm yên tĩnh, da thịt trên khuôn mặt vẫn trắng xám như cũ, nhưng không trong suốt như cũ nữa. Sở dĩ như vậy cũng không phải da mặt của hắn trở nên dày hơn, mà là bởi vì lưu quang trong thân thể hắn biến mất không còn tăm tích, cũng khả năng là giấu ở trong thân thể quần áo che lấp. Gió nhẹ từ đoạn nhai đi đến, nhấc lên ống tay áo màu đen, có vẻ khí độ càng ngày càng thâm trầm, như đêm tối như vực sâu, phản phất có thể hấp thu tất cả tia sáng. Vì sao cảnh giới thực lực của Minh Hoàng lại khôi phục nhiều như thế? Tuy vẫn như cũ không bằng 1/10 thời điểm toàn thịnh, nhưng cùng 3 năm trước đã tuyệt nhiên là 2 người khác biệt. Vì kiếm quỷ chi đạo, Tĩnh Cửu cùng Minh Hoàng tiến hành thảo luận thời gian dài, nghĩ đến cũng sẽ làm Minh Hoàng có cảm ngộ. Nhưng khẳng định có nguyên nhân trọng yếu hơn. Tiếng chuông vang lên, sau đó là một tiếng vang nhỏ răng rắc, trong mây đen sinh ra một tia chớp. tầm mắt Tĩnh Cửu rơi vào nơi đó, sau đó nhìn về phía trận đồ cùng đám muội ẩn náu ở bên trong thanh phong, cũng đã làm rõ nguyên nhân. Thì ra cũng không phải là ngươi cảm thấy dùng hồn hỏa đuổi muỗi quá mức phiền phức, mà bởi vì hồn hỏa của ngươi không có tác dụng gì với đám muỗi này. Hắn nói với Minh Hoàng, nói một cách chuẩn xác hơn, ngươi không có biện pháp nào để đối phó đám muỗi này, vì lẽ đó 3 năm trước mới yêu cầu ta hỗ trợ. Minh Hoàng híp mắt, hỏi, ngươi biết từ khi nào? Tĩnh Cửu nói, lúc đầu tiên đã biết. Đây là suy diễn rất đơn giản. Nơi này là Trấn Ma Ngục. Minh Hoàng có thể nói là tù phạm quan trọng nhất trong lịch sử nhân tộc, lại có muỗi xuất hiện ở nơi đây, tự nhiên là có thâm ý. Nếu như Minh Hoàng có thể giết chết hoặc là dễ dàng đuổi đám muỗi này, như vậy thâm ý sẽ không còn gì để nói, như vậy sẽ không nên có muỗi. Không sai, đám muỗi này là một phần của Thái Thường Ngục, chuyên môn thiết kế dùng để hấp vệ hồn hỏa của ta, vì lẽ đó ta không có cách nào giải quyết, mà ngươi có thể. Minh Hoàng nói, đám muỗi này mỗi ngày đều sẽ hút đi một hạt hồn hỏa từ trong thân thể của ta, sau đó thông qua cương môn đưa vào vực sâu, đưa đến hạ giới. Tĩnh Cửu nói, như vậy bọn họ mới có thể xác nhận ngươi còn sống sót. Minh Hoàng nói, không sai, nếu các ngươi muốn dùng ta để uy hiếp thần dân của ta, như vậy chung quy phải chứng minh ta còn sống sót. Tĩnh Cửu nói, muỗi không đưa hồn hỏa của ngươi nhập mình, lẽ nào bọn họ không biết ư? Ta không thích Minh Sư, nhưng hắn rất thông minh, biết nên làm sao, còn đám muỗi kia. Minh Hoàng nhìn nơi nào đó phía trong sơn cốc, nói, con rồng kia chính mình cũng không rõ ràng, Vân Mộng Sơn tự nhiên cũng không biết. Tĩnh Cửu trầm mặt một chút, nói, hiện tại Minh Bộ đã 3 năm không nhận được hồn hỏa của ngươi, bọn họ tự nhiên cho rằng ngươi đã chết rồi. Minh Hoàng nói, không sai, nên bọn họ đã chuẩn bị 3 năm. Tĩnh Cửu nói, chuẩn bị cái gì? Chiến tranh. Minh Hoàng lắc lắc đầu nói, không đâu, bọn họ sẽ đề cử ra Tân Minh Hoàng, đoạn tuyệt vãng lai với các ngươi, không cần tiếp tục trở thành quân cờ trong tay những nhà âm mưu của nhân tộc các ngươi, từ đó trải qua sinh hoạt bình tĩnh mà hạnh phúc. Tại bên trong lời đồn ở Triêu Thiên Đại Lục, Minh Bộ cả đời không thấy mặt trời hiểm ác hơn nữa Vô Liêm Sĩ, là nguy hiểm lớn nhất của nhân tộc. Ai có thể ngờ tới, cường giả như Minh Sư đệ tử đối với một ít cường giả nhân tộc mà nói cũng chỉ là quân cờ tùy ý sắp đặt mà thôi. Vân Mộng Sơn cùng Thần Hoàng nắm giữ quyền xử trí Minh Hoàng 600 năm qua đã từ Minh Bộ thu được lợi ích gì, càng là không người hiểu rõ. Qua nhiều năm như vậy chúng ta đều khó khăn đi tới mặt đất, sau đó thảm đạm bị đuổi về lòng đất, chưa từng thắng các ngươi một lần nào, nhân loại vẫn luôn sợ chúng ta ư. Bởi vì các ngươi cần con dân sợ hãi chúng ta để duy trì địa vị cao thượng của người tu hành, cần một kẻ địch đến duy trì thống trị của các ngươi đối với Triêu Thiên Đại Lục. Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào mắt Tĩnh Cửu nói, mặc kệ là loại phương thức nào. Tĩnh Cửu nói, nhưng mỗi lần đều là các ngươi tới chỗ chúng ta chưa hề nghĩ tới chuyện tới chỗ của ngươi. Minh Hoàng châm chọc nói, nếu như ngươi tại hạ giới, ngươi có muốn tới hay không? Tĩnh Cửu không có trầm mặc để diễn tả thái độ, trực tiếp nói, có, vì lẽ đó chiến tranh giữa nhân tộc cùng Minh Bộ sẽ không đình chỉ. Minh Hoàng nói, nếu như các ngươi đủ mạnh, chiến tranh sẽ đình chỉ. Ta hiểu ý của ngươi, cũ không đi, mới không đến, ngươi hy vọng Minh Bộ bỏ ngươi trong ngục, tuyển ra Tân Hoàng, từ đây có thể rũ bỏ trách nhiệm. Tĩnh Cửu nói, nhưng ngươi sẽ bị thần dân của ngươi lãng quên, trở thành cô hồn giả quỷ lạc long ở nhân gian. Chết đi như thế. Minh Hoàng nói, đây là trẫm thân là Minh Hoàng nên trả giá, hoặc là nói bồi thường cho thần dân của mình. Tĩnh Cửu nói, vẫn là câu nói kia, người mà ta coi trọng không nhiều, người tính là một cái. Minh Hoàng nở nụ cười, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi rõ ràng chúng ta đánh không lại các ngươi, vì lẽ đó cũng không để ý để ta hoàn thành tâm nguyện. Câu nói này có thâm ý. Tĩnh Cửu bỗng nhiên nói, ta từng thấy mấy vạn thanh phi kiếm ở giữa các vì sao rực cháy lên, mà hết thảy tất cả những thứ này đều sẽ biến mất ở bên trong con sông thời gian. Câu nói này không đầu không đuôi, không biết đến từ đâu. Minh Hoàng trầm mặc thời gian rất lâu, nói, hình ảnh kia nhất định rất dễ nhìn. Tĩnh Cửu nói, ta sẽ thay ngươi xem thêm vài lần. Minh Hoàng nhìn vào mắt của hắn nói, trước đây từng xem ở nơi nào? Tĩnh Cửu nói, có thể là trong mộng. Nói xong câu đó, hắn thu hồi ghế trúc. Minh Hoàng biết hắn muốn rời đi, nói, không nên quên chuyện đã đáp ứng ta. Tĩnh Cửu nói, nếu Minh Bộ sẽ lập Tân Hoàng, ta còn muốn đi làm cái gì? Minh Hoàng nói, không có Ngọc Tỷ cũng không có Hồn Hỏa Chi Ngự, sao có thể tính là Tân Hoàng đây? Tĩnh Cửu nói, tốt. Minh Hoàng nói, kỳ thực ta vẫn rất tò mò, ngươi chuẩn bị làm sao rời đi? Ở ngoài thung lũng xanh tươi, là hắc ám không có khái niệm thời gian cùng không gian. Tĩnh Cửu nói, ta tự có biện pháp. Hắn học được Hồn Hỏa Chi Ngự, kỳ thực đã có thể rời khỏi nơi này, nhưng thế gian lại có nơi nào yên tĩnh hơn so với Trấn Ma Ngục, thích hợp tĩnh tu hơn chứ? Tĩnh Cửu nhìn mảnh bóng đêm phía ngoài thung lũng, đột nhiên hỏi, ngươi biết tại sao ta có thể tìm được ngươi không? Minh Hoàng nói, bởi vì ngươi là truyền nhân của Thái Bình. Tĩnh Cửu nói, Trung Châu Phái sẽ không nói cho hắn bí mật của Trấn Ma Ngục, nhưng hắn dùng thời gian rất lâu hỏi thăm tin tức, cuối cùng làm một kế hoạch rất hoàn mỹ. Minh Hoàng ánh mắt khẽ biến, nói, kế hoạch gì? Kế hoạch cứu ngươi ra ngoài. Tĩnh Cửu nói, vì lẽ đó ta rất xác định, năm đó ngươi từ Minh Bộ đi tới nhân gian sau đó bị bắt, cũng không phải âm mưu của hắn. Minh Hoàng trầm mặc một chút, nói, nhưng hắn lúc đó chung quy cũng không làm gì. Tĩnh Cửu nói, hắn khi đó còn rất trẻ, cũng không đủ năng lực, khi hắn có năng lực, lại bị ta nhốt vào bên trong kiếm ngục. Minh Hoàng nói, vì sao ngươi lại nói cho ta những chuyện này? Tĩnh Cửu nói, ta hy vọng ngươi có thể đạt được bình tĩnh cuối cùng. Minh Hoàng khẽ mỉm cười, nói, đa tạ. Minh Hoàng nói cảm ơn là bởi vì Tĩnh Cửu nói cho hắn chân thực ý nghĩ của Thái Bình chân nhân năm đó, cũng là bởi vì Tĩnh Cửu lúc trước nói câu nói kia, hoặc là nói cái hình ảnh kia. Tĩnh Cửu hướng về ngoài thung lũng đi đến. Minh Hoàng lặng lặng nhìn bóng lưng của hắn. Tĩnh Cửu đi tới đoạn nhai, bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn phía Minh Hoàng nói, đưa ta một món lễ vật.